cuối cùng tan tác. Trình độ hùng hậu về huyền lực của Lục Lãnh Xuyên quy mô lớn hơn xa Vân Triệt. Mặc dù bị Vân Triệt mạnh mẽ phá vỡ yêu long ấn, bị phản vệ một ít, nhưng giây lát nền huyền khí lại tuôn, dòng ngâm tái hiện, lại một đường yêu long ấn phóng thích ra, long ảnh rơi không phủ thẳng lên Vân Triệt. Một lần này Vân Triệt sao lại sẽ bị cắn nuốt, chẳng những không lùi, ngược lại còn bay vút không trung, hoàng kim đoạn diệt cắt dọc trên không, một đường viêm quang hoàng kim xuyên thẳng long ảnh. Yêu long ấn chưa phủ xuống, long ảnh liền đã bị cắt đứt ở trên không, hoàng quang tán loạn. Cái gì? Một màn này khiến người của Phúc Thiên Giới đều bị kinh hãi muốn chết. Ưu thế về huyền lực và huyền khí của Lục Lãnh Xuyên, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rành mạch. Nhưng mà hai người thế lực này ban đầu ngang nhau, dần dần bắt đầu chuyển hướng. Vân Triệt đứng ở thế thượng phong, Lục Lãnh Xuyên giơ bọn họ. Phúc Thiên Giới, bọn họ sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại tinh giới thượng vị mạnh nhất, một trong những nguyên nhân đó là lực lượng Long Nham rất mạnh. Nhưng lực lượng Long Nham mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ở dưới Kim Ô Thần Viêm chính là thất bại thảm hại. Dưới huyền lực và huyền khí áp chế còn như thế, nếu như thực sự tưởng tượng, đây chẳng phải là bị ép treo lên mà đánh. Phúc Thiên Giới, ngươi lại tỏ vẻ bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Lực lượng của Nham Long, nhất là ở chỗ phòng ngự, chỉ có khả năng hủy diệt, đương nhiên so ra kém Kim Ô Viêm. Thực lực của hai người chênh lệch rất ít, Lãnh Xuyên chỉ cần kết lên một tiếng kết giới. Lãnh Xuyên chỉ cần kết lên một tầng kết giới sẽ đứng lại ở thế bất bại. Hắn không có lý do gì không tìm được cơ hội như vậy. Vân Triệt xé rách yêu long ấn, tập trung chặt chẽ khí tức vào Lục Lãnh Xuyên, công kích trực tiếp mà lên, tốc độ nhanh chóng tới gần, mà Lục Lãnh Xuyên cũng đang với tốc độ nhanh nhất lùi về sau. Trong khu vực liệt thương khung vung gạt ra, hoàng quang đầy trời, một mảnh vực cát 10 dặm sinh ra lửa úp xuống. Chân mày Vân Triệt khẽ động, thế đi không giảm, toàn thân cháy lửa như vì sao băng viêm đâm thủng hư không, nhắm thẳng vào cát vực. Phá! Viêm quang của kiếp thiên kiếm chỉ vào, 10 dặm cát vực nháy mắt bị xé rách thành hai lửa. Bên tai chuyển đến tiếng kinh hô kịch liệt từ chỗ ngồi xem cuộc chiến, nhưng Vân Triệt lại đột nhiên nhíu mày. Uy thế của mảnh cát vực này thật lớn, rõ ràng ẩn chứa pháp tắc hệ thổ cực cao, nhưng hắn chỉ một kiếm lại đã xé rách, dễ dàng như vậy quá mức dị thường. Nguy rồi! Tuyết nhan của Mộc Băng Vân đột nhiên biến đổi, cát vực bị xé rách thành hai nửa, lại không năng lượng tán loạn như vậy, ngược lại bỗng nhiên khép lại, hoàn toàn nuốt hết bóng dáng Vân Triệt vào trong đó. Trên không phong thần đài, 10 dặm cát vực lơ lửng trên đó, bên ngoài cát chảy cuồn cuộn, mà khí tức của Vân Triệt hoàn toàn biến mất. Lục Lãnh Xuyên từ không trung hạ xuống, chân mày nhíu chặt, hoàng quang bùng lên trên người, hiển nhiên là ngưng tụ tầng đầu tiên của Hoàng Long Thánh Giới. Đây là nhất xa táng thế giới của Phúc Thiên Giới, Mộc Hoán Chi nói. Vân Triệt vốn không biết phá giải nhất xa táng thế giới như thế nào, rất khó có thể thoát ra trong khoảng thời gian ngắn. Mà một khi bị Lục Lãnh Xuyên kết lên Long Hoàng Thánh Giới, cho dù chỉ có một tầng, Vân Triệt cũng không thể lại có một phần thắng. Hỏa Như Liệt trầm giọng nói. Thế giới của Vân Triệt cát vàng trải dài không thấy giới hạn, Vân Triệt phóng thích linh giác cũng chỉ hoàn toàn trống không, không cảm giác được khí tức gì, cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Hắn lập tức hiểu ra đây là lĩnh vực phong tỏa không hề có tính công kích, mà Lục Lãnh Xuyên thi triển lĩnh vực thuần phong tỏa này hiển nhiên là vì mở ra Long Hoàng Thánh Giới. Linh giác của Vân Triệt toàn lực phóng thích, cảm nhận được vẫn chỉ có cát vàng cuồn cuộn, không có thứ khác. Tức thời hắn không dám lại có bất cứ do dự gì, Kim Ô Viêm với lực lượng của trọng kiếm đồng thời toàn lực bùng nổ đánh về phía trước. Rầm! Không gian chấn động, cát vàng đầy trời, một đường vết rách hiện lên cuối cùng chân trời, sau đó lại lấy tốc độ rất chậm không tiếng động khép lại. Nhất xa táng thế giới có khu vực then chốt, tìm được liền có thể một kích mà nát. Nhưng Vân Triệt chưa bao giờ giao thủ với người của Phúc Thiên Giới, ngay cả tiếp xúc cũng chưa bao giờ, sao lại biết được. Mà hắn muốn thoát khỏi duy nhất chỉ có chính là mạnh mẽ đánh tan. Kiếp thiên kiếm liên tục oanh kích, thế giới cát chảy liên tiếp chấn động mạnh trong nháy mắt, vết rách đầy trời. Vân Triệt đánh liên tục hơn 10 kiếm, toàn bộ thế giới run run không nghỉ, vẫn vô cùng quật cường duy trì hoàn chỉnh. Động tác của Vân Triệt tạm dừng, hỏa diễm ngưng tụ trên người, thế giới cát chảy giống như có một vầng thái dương đột nhiên lóng lánh. Hoàng Tuyền hôi tẫn, rầm rầm. Trên phong thần đài, cát vực lơ lửng ầm ầm phá nát, biển lửa cháy trời, mảnh nhỏ lực lượng cát vực nổ tung còn chưa kịp bay ra liền đã bị lửa cháy cắn nuốt, hóa thành hư vô. Vân Triệt từ trên trời rơi xuống, Trước tiên tập trung vào khí tức của Lục Lãnh Xuyên, trong mắt hai người đồng thời co rút. Lục Lãnh Xuyên khiếp sợ Vân Triệt, thế mà lại dùng thời gian ngắn như vậy phá mở nhất xa táng thế giới của hắn, còn mạnh mẽ phá vỡ. Mà Vân Triệt ở chung quanh trên người Lục Lãnh Xuyên, hắn thấy được một tầng vách chắn huyền quang như ẩn như hiện. Hoàng Long Thánh Giới, xong rồi. Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải đồng thời thở dài một tiếng, mà âm thanh giống vậy vang lên trên từng góc nơi chỗ ngồi xem cuộc chiến. Vân Triệt dựa vào Kim Ô Viêm rất mạnh, cứng rắn chống lại Lục Lãnh Xuyên, có thực lực còn hơn hắn. Tuy rằng dần dần chiếm được thế hạ phong, nhưng chung quy chênh lệch thật nhỏ. Mà ở dưới chênh lệch thật nhỏ này, bỗng nhiên nhiều hơn một tầng Hoàng Long Thánh Giới. Cho dù là ai đều có thể tuyên đoán được kết quả tiếp theo. Khoảnh khắc khi Phúc Thiên Giới Vương nhìn thấy Lục Lãnh Xuyên thành công mở ra Hoàng Tuyền Thánh Giới, đều biết Lục Lãnh Xuyên đã không có khả năng bị đánh bại. Nhưng hắn không lộ ra mỉm cười, mà trong lòng sóng lớn quay cuồng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Vân Triệt bị cuốn vào nhất xa táng thế giới, trừ phi biết phương thức phá giải, bằng không sẽ mạnh mẽ đi phá vỡ. Về thời gian tuyệt đối để cho Lục Lãnh Xuyên mở ra hai tầng Hoàng Long Thánh Giới. Vân Triệt thật sự cứng rắn phá nát, còn hủy nhất xa táng thế giới đến cặn bã, không để thừa. Nhưng Hoàng Long Thánh Giới của Lục Lãnh Xuyên mới khó khăn mở ra được một tầng. Nghĩ đến độ tuổi và tu vi này của Vân Triệt, trong lòng Phúc Thiên Giới Vương đã tán thưởng, lại thở dài. Hắn biết rõ, cho dù Lục Lãnh Xuyên đã chắc chắn, nhưng kiếp này có lẽ cũng chỉ có thể thắng được một lần này. Hơn nữa, phen này cho dù Vân Triệt bị đánh bại, cũng tuyệt đối có tư cách thay thế được vị trí tứ thần tử của Lục Lãnh Xuyên. Tình huống không mong muốn nhìn thấy nhất phát sinh, hô hấp của Vân Triệt trầm trọng vài phần, ánh lửa trong ánh mắt lại càng thêm nóng cháy. Lục Lãnh Xuyên cũng giống như thế, một tầng Hoàng Long Thánh Giới. Trong người, hắn không có thần sắc bình yên và đắc ý gì. Lực lượng toàn thân vẫn như trước, không hề giữ lại, ngưng tụ vào Liệt Khung Thương. Ánh mắt hai người đụng chạm vào khoảnh khắc, lại đồng thời bùng nổ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời gầm nhẹ, như hai tiếng sấm sét bắn vào nhau. Kiếm thương chạm vào nhau, phong thần đài vừa ổn định không lâu, lại một lần nữa ánh lửa đầy trời. Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên giao thủ, mỗi một lần lực lượng va chạm đều sẽ chấn động lòng người. Mỗi một lần ra tay, thuần lực lượng không hề xinh đẹp, không lưu lực chút nào đụng nhau. Ở trong trận chiến phong thần này, tuyệt đối là lần đầu tiên, cho dù người đang xem cuộc chiến thông qua bia tinh thần đều bị kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Vân Triệt liên tiếp đánh mười mấy kiếm, Lục Lãnh Xuyên cuối cùng bị đẩy lui một bước. Nhưng mà một lần này, mặc cho ánh lửa che trời, sắc mặt của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Trên người không hề có một chút dấu vết bị ngọn lửa đốt cắn. Tầng Hoàng Long Thánh Giới như ẩn như hiện kia, tất cả dư ba lực lượng đều bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, không ảnh hưởng một chút nào đến Lục Lãnh Xuyên. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, thế công hơi trì hoãn, thân thể đột nhiên như núi lửa bùng nổ. Kiết Thiên Kiếm mang theo uy thế vô cùng, trực diện đánh tới ngược Lục Lãnh Xuyên. Long ảnh vòng quanh thương của Lục Lãnh Xuyên nghênh đón thẳng mà lên, nhưng mà thương của hắn không được tiên ấn công tra, ngược lại đột nhiên chậm lại. Vân Triệt nháy mắt hiểu được dụng ý của hắn, lại chẳng những không thu lực, ngược lại thế xông tới càng tăng. Cho dù bị thương, hắn cũng phải đập nát Hoàng Long Thánh Giới của Lục Lãnh Xuyên. Hắn kéo dài không nổi, đây là lựa chọn duy nhất của hắn, thậm chí có thể nói là cơ hội tuyệt hảo mà Lục Lãnh Xuyên đưa cho hắn. Rầm. Kiếp Thiên Kiếm mang theo Kim Ô Liệt Diễm thiêu đốt đến mức tận cùng, hung hăng đánh lên trên ngực Lục Lãnh Xuyên. Mà vào một khắc này, Liệt Khung Thương của Lục Lãnh Xuyên mới đột nhiên đâm ra, mang theo long lực mãnh liệt đâm thẳng vào sườn trái của Vân Triệt. Một tiếng nổ vang, hai luồng lực lượng đồng thời bùng nổ, Hoàng Long Thánh Giới của Lục Lãnh Xuyên chợt lõm xuống, mà sườn trái của Vân Triệt hoa máu nổ tung, hung hăng nộn vài vòng ra ngoài. Lục Lãnh Xuyên liền lui ba bước, trên người lông tóc vô thương, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Hoàng Long Thánh Giới lõm xuống thật sâu, một vết lửa màu vàng ròng ấn sâu trên đó, tí tách rung động, thật lâu không tiêu tan. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là hắn mới vừa đâm trúng Vân Triệt một thương, lấy thương uy của hắn, một thương này cho dù không thể xuyên thủng thân thể cũng nên phá đứt gân cốt. Nhưng một thương này xuyên suốt huyền khí phòng ngự của Vân Triệt, đâm thẳng vào trong thân thể. Thế nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được giống như đâm vào trên huyền thép cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả xương sườn này đều không thể phá gãy. Vân Triệt lảo đảo mười mấy bước về phía sau, máu nhiễm bạch y, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn miệng vết thương, lại đột nhiên như tên rời cung bổ nhào về phía Lục Lãnh Xuyên. khí thế không hề yếu bớt chút nào. Lúc Lục Lãnh Xuyên kinh hãi, hắn cũng hoảng sợ trong lòng. Trên người Lục Lãnh Xuyên cũng chỉ có một tầng Hoàng Long Thánh Giới, mà từ trận chiến giữa Lục Lãnh Xuyên và Lạc Trường Sinh, hắn đã biết được tầng thứ nhất là một tầng yếu nhất, nhưng một kiếm toàn lực chính diện đánh tới của hắn lại hoàn toàn bị chặn lại. Tuy rằng bị đánh lõm xuống, nhưng ngay cả một chút lỗ hổng đều không có. Quang mang trong mắt Lục Lãnh Xuyên đại thịnh, Liệt Thương Khung đặt ngang trước người, rõ ràng hiện lên tư thái hoàn toàn phòng ngự. Rầm rầm rầm, Vân Triệt kiếm cháy hỏa diễm, chân đạp Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, mỗi một kiếm đánh xuống liền thuấn thân một vị trí, nhưng bảy kiếm liên tục, toàn bộ bị Lục Lãnh Xuyên đỡ được hết. Mà sau kiếm thứ bảy, Hoàng Long Thánh Giới bị Vân Triệt đánh đến lõm xuống, đến im hơi lặng tiếng, khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Kiếm thứ 8, băng ảnh của Vân Triệt lóe lên một cái, hiện thân ở phía sau Lục Lãnh Xuyên, kiếm chém giữa lưng, mà lúc này dáng người của Lục Lãnh Xuyên thay đổi, chuyển thủ thành công, mặc kệ một kiếm của Vân Triệt đánh vào người. Liệt Thương Khung huyền quang hóa rồng, rồng ngâm khắp trời, mang theo khí thế làm cho người ta sợ hãi, một thương quét ngang ngược lại. Công kích toàn lực của hai người gần như đồng thời dừng ở trên người đối phương, ánh lửa với hoàng quang đồng thời bạo liệt. Lục Lãnh Xuyên bị đẩy lui mười mấy bước, lại lông tóc vô thương, chỉ có Hoàng Long Thánh Giới lại lõm xuống. Vân Triệt bị một thương mạnh mẽ tới cực điểm này hung hăng quét lên trên cánh tay phải. Trong không khí truyền đến một tiếng gãy vô cùng thanh thúy. Vân Triệt thét lớn một tiếng, một cái chớp mắt bay ngang hơn 10 dặm, nện xuống đất xa xa. Vân Triệt, Mộc Băng Vân kinh hồ một tiếng, Tuyết Nhan thất sắc, phen này nhất định cánh tay hoàn toàn chặt đứt. Một âm thanh giòn giã, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Khoảnh khắc Long Hoàng Thánh Giới xuất hiện, trận đối chiến này thật ra đã kết thúc. Biểu hiện của Vân Triệt đã kinh diễm thế nhân, có thể nói là kỳ tích. Chỉ tiếc, trong ánh mắt tiếc hận của mọi người, Vân Triệt từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, khóe môi hắn treo một tơ máu, sắc mặt thống khổ, nhưng hai mắt vẫn âm ngoan như lúc ban đầu. Cánh tay phải của hắn lấy một uốn cong về phía sau cực kỳ khoa trương, cánh tay trái cầm lên chợt bẻ một cái, rắc một tiếng, cánh tay về vị trí ban đầu. Vân Triệt không hề phát ra một tiếng rên đau, chỉ có sắc mặt rõ ràng trắng bệch đi một phần, mồ hôi đầm đìa xuống, lại chính là chật khớp. Một màn này kinh hãi mọi người không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Một thương toàn lực của Lục Lãnh Xuyên là khủng bố cỡ nào? Vân Triệt bị một thương quét bay hơn 10 dặm, chỉ cần dư uy đã mạnh mẽ đến kinh động lòng người. Mà Vân Triệt bị nện chính diện trúng một cánh tay, chính là chật khớp. Hả? Các đại thần đế đều tỏ vẻ kinh hãi. Trụ Thiên Thần Đế nói, không liên quan đến huyền lực. Hắn muốn toàn lực phá vỡ Long Hoàng Thánh Giới, vốn không lưu lại lực phòng ngự. Thân thể của hắn không giống tầm thường. Chân mày Long Hoàng giật giật, nhỏ không thể thấy, cánh tay phải vô cùng đau nhức. Vân Triệt lại mạnh mẽ nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm, nhưng lúc hắn nhìn về phía Lục Lãnh Xuyên, trong mắt lại kịch liệt co rút lại. Trên người Lục Lãnh Xuyên, một tầng vách chắn càng thêm bắt mắt hơn lúc trước, đang hiện động lên huyền quang màu vàng nhạt. Tầng Hoàng Long Thánh Giới thứ hai kết thành, Vân Triệt cắn chặt răng. Vân Triệt hiển nhiên đã không hề có phần thắng, nhưng Lục Lãnh Xuyên không hề lưu lại chút lực nào, gần như tàn nhẫn kết lên tầng Hoàng Long Thánh Giới thứ hai, sau đó chợt như tật phong cuồng lôi, nhắm thẳng vào Vân Triệt. Thân thương quét ngang, hơn 10 đường thương ảnh đi ngang qua không gian đâm về phía Vân Triệt. Cánh tay phải vừa mới bị chật khớp nghiêm trọng, chẳng những vô cùng đau nhức, hơn nữa không cách nào hoạt động tự nhiên. Thương ảnh này Vân Triệt đã không dám đón đỡ, thân hình vội vàng rút lui, thuẫn thân mà qua, mà bóng dáng của Lục Lãnh Xuyên đã từ trên trời rơi xuống, một đường long ảnh từ trên không chụp xuống. Yêu Long Ấn! Vân Triệt ngừng thân hình nhìn long ảnh, một kiếm Hoàng Kim Đoạn Diệt quét xuống, trực tiếp đánh gãy Nham Long Chi Ảnh, mà Lục Lãnh Xuyên cũng đã công kích trước thân, thương uy như rồng. Cánh tay phải của Vân Triệt chậm chạp, hồi kiếm hơi chậm, bị một thương đẩy lui, nhưng trong nháy mắt hắn bỗng nhiên bay vút không trung, khí tức toàn thân đột phá cực hạn, điên cuồng tăng vọt. Một luồng uy thế mạnh mẽ đến khó có thể tin đột nhiên chụp xuống, khiến thân hình Lục Lãnh Xuyên ngừng lại. Diệt Thiên Tuyệt Địa! Vân Triệt hoàn toàn không để ý đến cánh tay phải đau nhức, trên dưới toàn thân mỗi một lực lượng đều hoàn toàn điều động. Vào một khoảnh khắc nào đó, Kim Ô Viêm Quang lại chớp động lên màu vàng ròng. Lục Lãnh Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng. Liệt Khung Thương để ngang phía trước, toàn thân hoàng quang lượn lờ. Một kiếm này chưa hạ xuống, uy thế khủng bố tuyệt luân đã khiến cho hắn không thể kháng cự, đứng yên tại chỗ, gần như không thể lay động. Diệt Thiên Tuyệt Địa, Vân Triệt tiêu hao thật lớn, cũng là một kiếm thần uy nhất. Khoảnh khắc khi kiếp thiên kiếm đánh xuống, khí tức của không gian trăm dặm chung quanh bị trống không trong chớp mắt. Tất cả mọi người trên chỗ xem cuộc chiến mở to hai mắt nhìn, nhưng mà Lục Lãnh Xuyên lại tỏ vẻ bình tĩnh. Gió lốc tới người, hắn chính là không nhúc nhích, liền ngay cả liệt khung thương đều không nâng cao lên. Lực lượng bùng nổ, không gian chấn động. Một kiếm này hung hăng đánh lên trên tầng thứ hai của Hoàng Long Thánh Giới. Sắc mặt của Vân Triệt cũng vào lúc này đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, khi kiếp thiên kiếm chạm vào Hoàng Long Thánh Giới, tầng Hoàng Long Thánh Giới thứ hai biến hình. Đồng thời lực lượng mãnh liệt bùng nổ giống như vào trong nước, bị trực tiếp trừ khử hơn phân nửa. Phần lực lượng khác cũng hoàn toàn bị gạt ra, không có một chút nào có thể đột phá được. Mà phản kích của Lục Lãnh Xuyên cũng vào lúc này đột nhiên đến. Khoảnh khắc sau khi Diệt Thuyên Tiệt Địa toàn lực phóng thích, chính là lúc Vân Triệt yếu ớt nhất, mà Lục Lãnh Xuyên lại vận sức chờ phát động thương và long ảnh. Một thương đánh bay Vân Triệt, sau đó lơ lửng lên thẳng. Thân thương chín thước vào lúc này đột nhiên hóa thành một chân long, một tiếng rít gào xé trời lứt đất, gần như truyền tới mỗi một góc của trụ thiên giới, chấn động tâm hồn của mọi người kích động. Băng Long Thương kia giống như tiếng thì thầm của Lục Lãnh Xuyên, lại giống như tiếng chân long uy nghiêm. Một luồng lực lượng hoàn toàn không hề thua Diệt Thiên Tuyệt Địa của Vân Triệt, ngưng tụ trên long ảnh do liệt khung thương biến thành, vô tình đánh trên sống lưng của Vân Triệt. Không gian mấy trăm dặm, một cái chớp mắt bị lực lượng nham long mãnh liệt đến mức tận cùng tràn ngập. Một đường máu tươi phun ra từ trong miệng Vân Triệt, giống như thiên thạch nện xuống, đánh sâu vào phong thần đài, nháy mắt kịch chấn. Lưng, xương sống lưng, khẳng định gãy rồi. Huyền giả nói chuyện hút khí, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, một thương có uy thế hủy thiên diệt địa này, rõ ràng dừng ở trên lưng Vân Triệt. Lưng bị nện gãy là chuyện đáng sợ ra sao, cho dù huyền giả thần đạo cũng sẽ hoàn toàn gục xuống, không còn sức chiến đấu, hơn nữa đừng mong khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn. Người của Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới đều kinh hãi muốn chết. Mộc Băng Vân chậm rãi đứng lên, tuyết nhan trở nên hơi trắng bệch. Vân Triệt, Vân Triệt tê liệt ngã xuống đất, hồi lâu không có động tĩnh gì. Khư Huế tôn giả đảo thần thức qua, muốn xác định có phải hắn đã hôn mê rồi không, lại phát hiện thân thể hắn vừa động nhưng lại chậm rãi ngồi dậy. Tuy rằng động tác ngồi dậy của hắn kèm theo thống khổ và gian nan, nhưng lại khiến cho mọi người chấn động. Hắn còn có thể ngồi dậy? Đây, xương sống lưng của hắn chẳng lẽ thế mà lại không gãy? Nhưng mà hắn lại băng long thương của Lục Lãnh Xuyên chính diện nện trúng. Điều này sao có thể? Hay, kia thì thế nào? Các ngươi nhìn Lục Lãnh Xuyên kìa. Một tiếng rồng ngâm nặng nề vào lúc này đột nhiên vang lên bên tai. Men theo nơi phát ra tiếng rồng ngâm, ánh mắt mọi người chuyển qua xung quanh thân thể Lục Lãnh Xuyên. Một bóng dáng hoàng long đang thong thả bay lượn, cũng phóng thích ra khí tức đồ sộ như núi cao vạn trượng. Tầng thứ ba cũng là một tầng hoàng long thánh giới mạnh nhất kết thành. Thế giới của Vân Triệt chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề tới cực điểm. Uy lực băng long thương của Lục Lãnh Xuyên khủng bố tuyệt luân. Nếu không phải hắn có long thần tủy, xương như thép tinh, xương sống lưng tất nhiên đã bị nện thành phấn vụn. Tuy rằng xương sống của hắn chưa gãy, nhưng nội thương cũng rất nặng. Hắn chống kiếp thiên kiếm, lắc lư dãy giụa đứng lên. Mới vừa đứng vững, khí tức trong cơ thể liền loạn. Ba ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, mỗi một ngụm máu tươi đều hòa với lượng lớn vụn máu. Hắn mơ hồ cảm giác đến gần bốn thành nội tạng của mình đã bị chấn vỡ. Hắn cảm giác được khí tức của Lục Lãnh Xuyên lại biến hóa cực lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, nhìn đường long ảnh vờn quanh trên người Lục Lãnh Xuyên, Hoàng Long Thánh Giới hoàn chỉnh, kết giới tuyệt vọng rõ đầu rõ đuôi. Khi Lục Lãnh Xuyên chưa mở ra Hoàng Long Thánh Giới, hắn bằng vào Kim Ô Viêm thoáng chiếm thượng phong, hơn nữa ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Mà bắt đầu từ khi Lục Lãnh Xuyên mở ra tầng Hoàng Long Thánh Giới đầu tiên, tình thế liền xoay chuyển, hoàn toàn bị Lục Lãnh Xuyên đánh áp. Hoàng Long Thánh Giới cũng từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, rồi đến tầng thứ ba. Lúc trước, xem cuộc chiến giữa Lạc Trường Sinh với Lục Lãnh Xuyên, Hoàng Long Thánh Giới của hắn bị Lạc Trường Sinh dễ dàng xé ra, giống như chẳng phải tài ba cỡ nào mà bản thân Vân Triệt đối mặt mới chính thức phát hiện. Tuyệt kỹ mạnh nhất của Phúc Thiên Giới này khủng bố cỡ nào? Lục Lãnh Xuyên xác thực tiến thành lời hứa nhất định thi triển toàn lực của hắn, đã có ưu thế không thể nghịch chuyển, hắn vẫn không hề giữ lại, mở tầng Hoàng Long Thánh Giới thứ ba ra. Bắt đầu từ khi Lục Lãnh Xuyên mở ra tầng thứ nhất của Hoàng Long Thánh Giới, Vân Triệt đã rơi vào thế thua, mà bây giờ Vân Triệt trọng thương, Lục Lãnh Xuyên đã là tầng Hoàng Long Thánh Giới thứ ba trên người. Hắn triệt để thất bại, không còn một chút hy vọng nào có khả năng.